cho con hỏi là đối với những ý nguyện muốn được xuất gia tu hành mới nhen nhóm trong tâm thì làm sao để nuôi dưỡng những ý nguyện đó lớn mạnh hơn và trở thành hiện thực? Trong cái thập độ tức là 13 la mật nó có một cái là cái Nekkhamma Parami, tức là cái xuất gia ba la mật. Cái xuất gia ba la mật này theo một vài vị giải thích, theo một vài vị giải thích và một vài vị tự thân chứng nghiệm thì nó có một giai đoạn của cuộc đời mà mình không muốn làm một người cư sĩ nữa, mình không ở nhà được nữa, mình muốn bỏ đi để mà mình đi xuất gia. Nó thôi thúc, nó thiêu đốt. Nhưng mà thì nhiều vị giải thích nó là cái quả của việc xuất gia ba la mật nó trổ. Giống như ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, thì cái quả của việc xuất gia ba la mật trổ, mặc dù ngài chỉ cần ngài ở lại thêm 7 ngày thôi, ngài ở lại thêm 7 ngày thôi thì ngài hoàn toàn có thể tránh đi một phần lớn cái nghiệp là mất 6 năm khổ hạnh rừng già. Tức là ví dụ như ngài chỉ cần ngài ở lại nha, ngài chỉ cần ngài trì hoãn lại cái việc xuất gia đó, là ngài không cần phải hành khổ hạnh 6 năm, mà ngài có thể ngài chỉ cần hành khổ hạnh 7 ngày thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngài vẫn xuất gia. Bởi vì cái quả của cái ba la mật ấy, nó xuất gia ba la mật nó trổ. Mà ở trong chú giải và ở trong Milinda Panha cũng có nói, khi cái quả nó trổ đối với ngài nó mãnh liệt đến mức mà giả sử như cả cái thế giới này nó vỡ vụn ra thì cũng không ngăn cản được ngài xuất gia. Còn đối với một số phàm phu thì do cái quả nó yếu quá, cái quả xuất gia ba la mật nó yếu quá, cho nên ấy, mình đôi khi mình có cái lòng mình xuất hiện, mình có cái lòng mình xuất gia nhưng mà nó không đủ để mình quyết định. Và nó dần dần nó bị lui sụp, nó bị chết đi. Giống như khi rồi rồi khi mà mình làm cái phước nào đó, khi mình làm cái phước nào đó, mình nguyện là đời sau con có cơ hội con xuất gia. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ cái chuyện là chính vì đời trước mình cũng y chang như vậy nè. Y chang như vậy, mình nguyện đời sau con có cơ hội con quyết tâm con xuất gia. Nhưng mà do cái xuất gia ba la mật mình không đủ á, cho nên đời này mình cái quả nó trổ nha, mình có cái lòng mình xuất gia, mình có lòng xuất gia nó thôi thúc mình, nó thôi thúc mình không muốn ở lại nữa, mình không muốn sống đời sống cư sĩ, mình muốn bỏ, mình đi, mình muốn xuất gia. Nhưng mà nó không đủ. Nó không đủ để mình bứt ra. Rồi sau đó mình vẫn tiếp tục mình sống đời sống cư sĩ. Cái quả nó hết rồi. Cái quả nó lụi rồi. Thành ra là qua rồi thì thôi, giống như cái trái nó chín mà mình không ăn thì nó thối. Rồi thì thôi, mà sau này mình rất khó để mình lại có cơ hội mình xuất gia. Bởi vì thường cái quả nó trổ một lần thôi chứ đâu có phải trổ hoài. Đâu có ai mà nguyện cái kiểu mong cho đời sau con xuất gia. Nếu xuất gia lần một không được thì con ráng con xuất gia lần hai. Xin thưa, nó giống như một cái người phụ nữ mà chính duyên thì một chồng. Khi họ lấy chồng thì họ không bao giờ họ nghĩ là tôi sẽ lấy lần thứ hai, tôi sẽ kết hôn lần thứ hai. Thì cái việc xuất gia cũng vậy. Mình nguyện xuất gia một lần nữa chứ đâu có nguyện là nếu lần một con xuất gia không được thì con xuất gia lần thứ hai, đâu có chuyện đó. Cho nên cẩn thận. Còn khi mà cái trong cái giai đoạn mà nó mình nếu mà trong trường hợp quý vị có nuôi dưỡng cái lòng xuất gia thì nó có một vài cái phương pháp, ví dụ như tích cực làm phước, tích cực làm phước. Và khi mình làm phước như vậy đó, mình chia cái phước đó đến chư thiên, và mình nguyện là cái phước này nè, nguyện cái phước này nó là nhân là duyên hỗ trợ cho con được xuất gia ngay trong đời này. Và chẳng những như vậy đó, chẳng những như vậy mà mình còn phải tích cực mình đi tìm cái nơi mà mình có thể xuất gia. Xin lấy ví dụ trường hợp của sư ha. Khi mà sư có cái lòng xuất gia đấy, thì cái giai đoạn mà muốn xuất gia nó kéo dài khoảng hơn 1 năm, và cho đến khi mà nó đỉnh điểm á thì nó chỉ trong có vài ngày thôi. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà bắt đầu ấp ủ cái lòng mà muốn xuất gia đó, thì sư đi làm phước, ví dụ như là đi dân y cả thi ná này. Rồi sư nhớ có lần khi mà lên trên thiền viện Phước Sơn, khi ở trên đó, sau khi cúng dường y á, hoan hỷ lắm. Rồi có cái lời nguyện như thế này nè: nếu như mà con không xuất gia được, cho con vì một cái lý do nào đó con chết ngay tại chỗ, không đi ra khỏi được ngôi chùa này. Còn nếu như mà cái phước con có thể xuất gia đó thì con rất là hoan hỷ. Tức là nếu như cái phước này nó không đủ, nó chỗ để cho con xuất gia ngay trong cái đời này đó, thì con thà con chết luôn tại chỗ này đi, chứ con không có muốn đi, không có muốn đi ra khỏi chùa. Rồi trong suốt cái mùa dân y đó, sẽ đi các chùa, và hướng cái phước đó để cho cái việc là xuất gia, cho cái việc để xuất gia thôi. Và quý vị không ngờ một chuyện là khi mình hướng cái phước mình đến cái chỗ nào là cái phước nó sẽ trổ những cái tương tương ứng như vậy. Tức là trong cái khoảng thời gian đó sư gặp những con người hỗ trợ, tức là họ giúp chỉ cho sư biết là nên học cái gì và nên gặp vị thầy nào, nên đến những đâu, mà có chánh pháp. Rồi chẳng những như vậy đó, rồi sư lại tích cực sư đi các nơi, đi những cái ngôi chùa đó để tham khảo, để tìm. Và cho đến cuối cùng, sau khi chuẩn bị hết thì đương nhiên là mình vẫn phải đi, vẫn phải quyết tâm mình đi. Chứ còn đương nhiên là trong cái giai đoạn đó là có nhiều thứ cản trở lắm, mà nếu như mà mình cứ sợ mất lòng người này, mình sợ mất lòng người kia, hoặc là mình cứ lo ngại tới lui thì cái tâm xuất gia sẽ chết, nó sẽ chết. Và mình chỉ còn có một nước là mình nguyện: con làm phước làm sao cho đời sau á con được xuất gia, nhưng mà tới hồi đời sau mình cũng y chang như vậy thôi, cũng y chang như vậy, tức là cũng muốn xuất gia nhưng mà nó cản trở này nọ kia đủ thứ trên trời dưới đất hết trơn, cho nên là lại tiếp tục không xuất gia được, rồi lại nguyện nha.